Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 585. Rốt cục có biến hóa hắc cầu. Dị thú cách sống cực kỳ nguyên thủy, nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó không có siêu viễn cự ly truyền lại tin tức phương thức. Nếu như ngay cả loại thủ đoạn này cũng không có, dị thú thế giới làm sao có thể hoàn toàn xâm chiếm 21 cái thế giới đâu? 6 cái SSS cấp lam tinh người, khẳng định không có cách nào khác trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn hủy diệt một cái dị thú điểm tụ tập. Dù cho điểm tụ tập này SSS cấp dị thú đã bị giết chết, tin tức nhất định sẽ bị truyền đi, còn như rốt cuộc là truyền đạt cho lam tinh bên trên. Những thứ khác dị thú điểm tụ tập hay là trực tiếp truyền quay lại đến dị thú thế giới này. Dâu ria, hoàn thành tự thân nhiệm vụ 6 cái SSS cấp lam tinh người. Dường như những người khác báo thù tiểu tổ lam tinh người giống nhau. Đang giết chết một con SSS cấp dị thú sau đó, không chút do dự chạy tới kế tiếp dị thú điểm tụ tập. Bọn họ biết lam tinh bên trên sở có dị thú điểm tụ tập vị trí. Cũng biết từng cái dị thú điểm tụ tập SSS cấp dị thú tin tức. Bởi vì bọn họ ở lam tinh bên trên kéo dài hơi tàn 400 năm. Nếu như ngay cả địch tình đều tra xét không rõ, bọn họ sớm đã bị dị thú tiêu diệt hết. Trên thực tế, dị thú sinh mệnh chu kỳ muốn viễn siêu còn lại sinh mệnh. Bị dị thú chiếm cứ 21 cái thế giới bên trong, chỉ có mấy người văn minh sinh mệnh có thể cùng dị thú sánh vai. Mà tấn thăng đến SSS cấp dị thú, thọ mệnh càng là lấy nghìn năm qua tính toán. Sở lấy trước mắt lam tinh ở trên SSS cấp dị thú, kỳ thực liền là trước kia hủy diệt lam tinh văn minh những cái này SSS cấp dị thú. Lam tinh người không báo phục thì thôi, một ngày trả thù đứng lên, bọn họ có rất nhiều là lấy cừu hận làm căn cơ động lực. Trần Kỳ cũng hoàn thành chính mình nhiệm vụ, ngôn xuất pháp tùy, di động trong nháy mắt siêu năng lực. Kỳ thực đã không chỉ là di động trong nháy mắt, bởi vì di động trong nháy mắt siêu năng lực thì không thể đủ thuấn di 10 km ở trên khoảng cách. Đó là truyền tống siêu năng lực cùng di động trong nháy mắt siêu năng lực kết hợp lại. Đối với không gian càng sâu tầng thứ lý giải sau đó, mới tinh siêu năng lực hiệu quả, giải quyết rồi con thứ hai ủng có thần khí SSS cấp dị thú. Trong nháy mắt giết chết cái này dị thú điểm tụ tập tất cả S cấp dị thú. Sau đó nhặt xác Trần Kỳ, năng lượng tiêu hao cũng không tính cao. Chiến lực của hắn vẫn như cũ cường đại, căn bản không để ý biết cái này dị thú điểm tụ tập bị hủy diệt tin tức. Đến cùng có hay không bị truyền ra ngoài, lại là truyền lại đến địa phương nào? Trần Kỳ trong thời gian rất ngắn, liền xuất hiện ở người thứ ba dị thú điểm tụ tập. Cũng chính là toàn bộ lam tinh bên trên, người thứ ba ủng có thần khí SSS cấp dị thú bảo vệ dị thú điểm tụ tập. Song phương cũng không có tiếp viện chạy tới. Đây đối với Trần Kỳ tự nhiên là có lợi vô cùng. Ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực trực tiếp phát động, trực tiếp sắp có được thần khí SSS cấp dị thú giết chết. Ngoại trừ năng lượng tiêu hao khá lớn bên ngoài, Trần Kỳ không có một tí tổn thất nào. Hắn lại kiếm được nhất kiện thần khí. Cho tới bây giờ, hắn đã lấy được 3 cái dị thú thần khí. Trong đó có một cái đã bị Việt Vương kiếm thành công thôn phệ. Đừng có gấp, ngươi cần tiêu hóa, ta cũng cần tiếp tục chiến đấu a. Trần Kỳ an ủi một tiếng chính mình đan điền trong Việt Vương kiếm. Cắn nuốt một cái thần khí Việt Vương kiếm quả thực cần tiêu hóa một cái. Bởi vì ở trên bản chất, mới vừa rồi bị nó cắn nuốt cái móc câu kia, cũng không so với nó yếu. Nắm giữ thần khí luyện pháp dị thú, vốn có thần khí sau đó tự nhiên nghĩ biện pháp để thăng kỳ uy có thể. Thần khí khó cầu, có thể pháp khí đối với SSS cấp dị thú mà nói cũng không hiếm thấy. Không có có thần khí dị thú không phải biết sử dụng pháp khí. Chỉ biết tồn, bởi vì pháp khí với chúng nó mà nói đề thăng chiến lực cũng không rõ ràng. Mà có thần khí dị thú, thì sẽ ở tìm không được kiện thứ hai thần khí dưới tình huống. Để cho mình thần khí tới thôn phệ pháp khí, chất lượng tuy là kém chút, nhưng số lượng đầy đủ dưới tình huống, tăng lên hiệu quả cũng vô cùng rõ ràng. Cái móc câu kia cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu pháp khí. Nếu như không phải con kia SSS cấp dị thú bị Trần Kỳ hầu như miểu sát, mất đi thao túng, cái kia Việt Vương kiếm cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy thành công cắn nuốt hết nó. Có hai kiện thần khí Trần Kỳ cũng không thỏa mãn, cũng không có bởi vì chính mình nhiệm vụ hoàn thành mà thỏa mãn. Hắn phải tiếp tục liệp sát SSS cấp cùng S cấp dị thú. Tại chính mình nắm giữ ưu thế điều kiện tiên quyết, mỗi giết chết một con SSS cấp hoặc là S cấp dị thú, liền ý nghĩa chưa tới thế giới loài người gặp dị thú nguy cơ. Biết thiếu một chỉ SSS cấp dị thú hoặc là S cấp dị thú, nếu như có thể đem ta tồn trữ không gian trang bị đầy đủ, cái kia ta nhiệm vụ coi như là thực sự hoàn thành a. Trần Kỳ cảm thụ một phen chính mình chữ vật không gian. Hắn ban đầu lấy được chữ vật siêu năng lực đẳng cấp cũng không cao. Đương nhiên, đó là tương đối với hắn hiện tại mà nói. Chữ vật không gian siêu năng lực sáp nhập vào, ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực sau đó. Căn cứ vào, ngôn xuất pháp tùy. SSS cấp siêu năng lực đặc tính. Trần Kỳ hiện nay có chữ vật không gian thể tích có chừng 10 dặm đường kính. Đúng vậy, Trần Kỳ chữ vật không gian là một cái cầu, mà không phải là hình lập phương hoặc hình hộp chữ nhật. Cái này có chút giống như là chính bản thân hắn luyện chế được món đó, thần khí. Ở Trần Kỳ cảm thụ chính mình chữ vật không gian thời điểm, ý niệm thuận tiện va chạm vào này cái thần khí. Chỉ có hấp nạp linh lực, không có cái khác bất luận cái gì chức năng, thần khí. Phía trước Trần Kỳ ý thức cũng không phải là không có đụng vào quá nó. Mỗi một lần Trần Kỳ cần dẫn xuất tự thân nhiều hơn linh lực thời điểm, biết sử dụng ý thức tới cảm thụ nó, có thể phía trước nó không có bất kỳ phản ứng. Thẳng đến lúc này đây, nó dĩ nhiên đối với Trần Kỳ cho thấy một tia tâm tình. Đang sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực người đi đường Trần Kỳ, trực tiếp từ hư vô bên trong thoáng hiện lên, sững sờ một chỗ hoang dã bên trong. Ngươi muốn? Trần Kỳ có chút khó hiểu, lại có chút kinh hỉ, bởi vì hắn từ nơi này ngũ thải ban lan hắc cầu bên trên, cảm nhận được vẻ khao khát. Ngươi muốn, ngươi hãy nói đi. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn đâu. Ngươi, Trần Kỳ toái miệng, đây không phải là vì thủy tự một số, mà là vì kích thích ra hắc cầu càng nhiều hơn tâm tình. Nhất kiện thần khí cường đại hay không, nhìn cũng không phải chất liệu, cũng không phải công năng, mà là nó linh trí. Linh khí sống lại đưa cho sinh mệnh một loại khác tiến hóa phương thức. Siêu phàm vật phẩm xuất hiện cũng là một loại căn cứ vào linh khí hồi phục tiến hóa. Mà tiến hóa là tối trọng yếu, kỳ thực chính là trí tuệ. Bởi vì chỉ có trí khôn sinh mệnh mới có thể hữu hiệu hơn lợi dụng linh khí, làm cho tốc độ tiến hóa nhanh hơn, phương hướng càng chính xác. Hắc cầu lần nữa phóng ra một đạo tâm tình, cũng không có gì thay đổi, dường như phía trước giống nhau. Chỉ có từng tia khát cầu. Trần Kỳ nghĩ lại, liền hiểu rõ ra, ngươi là muốn ta đan điền trong cái kia hai kiện thần khí. Ngươi cũng muốn sử dụng thần khí luyện pháp. Hai vấn đề này cũng không có được hắc cầu trả lời. Ngược lại kích phát rồi Việt Vương kiếm bất mãn. Tiếng kiếm reo ở Trần Kỳ trong đan điền vang lên. Phiên dịch một tự động đại khái chính là: cầu tử, ngươi thay đổi, dĩ nhiên tại bên ngoài luyện ra giành với ta thực người quái gì. Trần Kỳ dở khóc dở cười. Vô luận là Việt Vương kiếm vẫn là Hắc Cầu, đều cùng tâm ý của hắn tương thông. Bởi vì, này hai kiện thần khí đều là hắn. Hơn nữa bị hắn ôn dưỡng thời gian rất dài. Đơn giản mà nói, chính là nhận chủ. Các ngươi một người nhất kiện nha. Ngược lại ngươi cũng ăn không hết nhiều như vậy. Bởi vì ngươi tiêu hóa tốc độ không có nhanh như vậy. Chờ ngươi tiêu hóa xong, ta lại cướp được mới nữa à? Trần Kỳ đối với Việt Vương kiếm giải thích một câu. Chiếm được Việt Vương kiếm tuy là ủy khuất, vừa ý nghĩ lại là đồng ý tiếng kiếm reo. Mà Hắc Cầu thì không có phản ứng gì. Tự hồ chỉ là thuận tiện đưa ra yêu cầu của mình. Ta muốn, ngươi cho liền cho, không để cho coi như. Chớ phiền ta không muốn nói chuyện. Đây là Trần Kỳ nhớ lại, đem Hắc Cầu từ chữ vật không gian cầm sau khi đi ra. Trần Kỳ liền muốn nếm thử, đem Hắc Cầu tồn vào chính mình đan điền bên trong. Lúc trước hắn là không làm được đến mức này, nhưng có thần khí luyện pháp sau đó, liền không có độ khó gì. Tiến nhập Trần Kỳ đan điền sau đó, Hắc Cầu bên trong đột nhiên xuất hiện một tia mịt mờ năng lượng ba động. Này đạo ba động cũng không có đối với Trần Kỳ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. Chỉ là làm cho tồn trữ với Trần Kỳ đan điền trong nhất kiện thần khí. Chậm rãi phiêu hướng Hắc Cầu. Thấy như vậy một màn, Trần Kỳ vội vàng bắt đầu rồi thần khí luyện pháp. Mà bên kia còn không có tiêu hóa xong thành Việt Vương kiếm. Chú ý tới Hắc Cầu động tác sau đó, cũng bắt đầu hộ thực. Nói xong chia một nửa, ngươi đoạt xuống tay trước là có ý gì? Ăn trong bát, nhìn trong nồi. Việt Vương kiếm cũng không đợi tiêu hóa, trực tiếp bắt đầu thôn phệ một kiện khác thần khí, mà Trần Kỳ do dự sau một hồi, quyết định nhất tâm nhị dụng, cơ bất khả thất. Lúc này nếu như không phải Liệp Sát dị thú nói, các loại, chờ, siêu SSS cấp dị thú tới, liền thực sự không có cơ hội a. Bất quá cũng may Hắc Cầu bản thân tựu vô pháp vì Trần Kỳ cung cấp sức chiến đấu. Việt Vương kiếm không thể di chuyển đối với Trần Kỳ là có chút ảnh hưởng. Có thể ảnh hưởng cũng không tính lớn, bởi vì lúc này Lam Tinh bên trên đã không có một cái SSS cấp dị thú ủng có thần khí. Coi như là chỉ dùng tiến hóa siêu năng lực cùng nhất phẩm linh lực. Trần Kỳ ở trên cái tinh cầu này cũng là vô địch. Một bên điều động bộ phận phân linh lực sử dụng thần khí luyện pháp. Trần Kỳ một bên chạy đi. Rất nhanh thì đến một cái dị thú điểm tụ tập. Một cái SSS cấp dị thú đã chạy trốn. Thừa ra dị thú bắt đầu di chuyển dị thú điểm tụ tập. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.